Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Kết thúc. Ngày 6 tháng sau, Đức Vua giữ lời hứa với giáo chủ là sẽ rời Paris đi La Rochelle. Người từ biệt thủ đô còn bàng hoàng về nguồn tin vừa mới lan truyền là Buckingham đã bị ám sát. Mặc dù đã được báo trước là người mà mình yêu dấu sẽ phải gặp tai nạn, hoàng hậu không muốn tin là quận công đã chết, thậm chí bà còn kêu lên: "Chỉ hão huyền, ông ta vừa mới viết thư cho ta xong." Nhưng ngày hôm sau bà buộc lòng phải tin vào cái tin dữ dội ấy. Laporte vì bị giữ lại trên đất Anh như mọi người nên bây giờ mới về mang theo những kỷ niệm tang thương của Buckingham gửi cho hoàng hậu. Đức vua thì vui sướng như mở cờ trong bụng, người cũng chẳng cần phải giấu giếm và lộ cả ra ngoài mặt trước hoàng hậu. Louis thứ 13 cũng như các trái tim hèn yếu, thiếu tấm lòng độ lượng. Nhưng chẳng được bao lâu sau, Đức Vua lại mặt ủ mày trao vì sắp phải ra ngoài mặt trận để chui vào cảnh nô lệ. Giáo chủ đối với vua như một con rắn có sức thôi miên, còn vua chỉ là một con chim chuyển từ cảnh này sang cảnh khác mà không so thoát được con người ấy. Vì vậy, việc quay trở lại La Rochelle đối với vua là một việc buồn chán, nhất là bốn người bạn của chúng ta, làm cho đồng đội phải ngạc nhiên, họ đi bên nhau, cặp mắt âm u, đầu cúi xuống. Chỉ có Athos thỉnh thoảng lại ngẩng vầng trán rộng lên, một ánh lửa lóa trong cặp mắt anh, một nụ cười chua xót thoáng nở trên môi anh, rồi lại giống như các bạn, anh chìm đắm vào cơn mộng mị. Khi đoàn tùy tùng đến một tỉnh, sau khi đã hộ tống vua đến nơi nghỉ, lập tức bốn anh em rút lui về doanh trại hoặc vào một quán xa vắng nào. Vào đấy, họ chẳng uống rượu và cũng chẳng cờ bạc, họ chỉ nói chuyện khẽ với nhau và chú ý quan sát xem có người nghe lỏm không. Một hôm Đức Vua cho dừng lại ở một nơi trên dọc đường để tổ chức một cuộc đi săn bằng chim ưng, và bốn anh em theo thường lệ dừng lại ở một quán trên đường cái lớn. Một người phóng ngựa từ La Rochelle đến cũng dừng lại trước quán rượu đó để uống một cốc. Người đó nhìn sâu vào trong quán đến tận chỗ bàn bốn anh em đang ngồi. "Này ông D'Artagnan," người đó gọi, "có phải ông đấy không?" D'Artagnan ngẩng đầu lên và reo một tiếng vui mừng. Người đó là người mà anh gọi là ma, là người lạ mặt ở mưng. D'Artagnan liền rút gươm ra và lao ra ngoài cửa. Nhưng lần này người lạ mặt không trốn nữa mà lại còn nhảy xuống ngựa tiến đến trước mặt D'Artagnan. "Thế là cuối cùng tôi đã tóm được ông rồi," D'Artagnan nói, "lần này thì ông không chạy được đâu cho thoát." "Tôi không có ý định ấy vì lần này tôi đi tìm ông. Nhân danh Đức Vua tôi bắt giữ ông và ông phải nộp gươm cho tôi mà không được chống cự. Đây là vấn đề sinh mệnh của ông, tôi báo để ông biết trước." D'Artagnan hạ thanh gươm xuống nhưng chưa chịu nộp. "Vậy ông là ai?" "Tôi là hiệp sĩ Richefort, tùy tùng viên của Đức Giáo chủ Richelieu. Tôi được lệnh bắt giữ ông đến Đức Ngài." "Thưa ông hiệp sĩ," Athos tiến ra nói, "chúng tôi cũng trên đường đến Đức Ngài. Xin ông vui lòng để ông D'Artagnan được đi thẳng đến La Rochelle. Tôi phải giao ông ấy cho lính gác áp tải đến mặt trận. Chúng tôi xin làm nhiệm vụ ấy với danh dự của những người thượng lưu." "Và cũng với danh dự ấy," Athos cho mày nói thêm, "chúng tôi xin nói với ông là ông D'Artagnan sẽ không xa rời chúng tôi đâu." Hiệp sĩ liếc nhìn lại đằng sau, thấy Porthos và Aramis đã đứng chắn phía ngoài. Người đó hiểu rằng mình đã ở trong tay bốn người và nói: "Thưa các ông, nếu ông D'Artagnan đồng ý nộp gươm cho tôi và đồng ý như ông vừa nói thì tôi bằng lòng nhận lời hứa của các ông là dẫn đường ông D'Artagnan đến dinh giáo chủ." "Tôi đồng ý, gươm tôi đây." Như thế càng hay cho tôi, Rochefort nói thêm, vì tôi còn phải tiếp tục hành trình của tôi. Nếu là đến để gặp Milady thì là vô ích, Athos nói, ông sẽ không gặp được đâu. Vậy bấy ra sao? Rochefort hỏi. Mời ông quay trở lại mặt trận sẽ rõ. Rochefort suy nghĩ một lát, rồi vì cách suy dê có một ngày đường, đó là nơi giáo chủ sẽ tới đón vua, Rochefort quyết định nghe theo Athos trở về cùng với họ. 3 giờ trưa hôm sau, đến Suez, giáo chủ đã đợi vua ở đấy. Vị thủ tướng và vua trao đổi niềm thân ái và hân hoan với nhau về sự may mắn đã trừ bỏ được cho nước Pháp một kẻ thù nguy hiểm đang khuấy động châu Âu chống lại nước mình. Sau đó giáo chủ được Rochefort báo cáo đã bắt giữ D'Artagnan. Ông nóng ruột muốn được gặp anh nên ông vội từ biệt đức vua và mời vua ra tham quan sáng mai, quan đê đã hoàn thành. Buổi chiều về đến dinh, giáo chủ thấy D'Artagnan không mang gươm đứng ở trước cửa dinh cùng với 3 người lính ngự lâm có vũ trang. Lần này thì giáo chủ ở thế mạnh, ông nghiêm nghị nhìn họ, rồi dùng mắt và tay ra hiệu cho D'Artagnan đi theo. Chúng tôi đợi anh ở đây, anh D'Artagnan. Athos nói thật to, để giáo chủ có thể nghe thấy được. Đức ngài chau mày, đứng dừng lại một lát, rồi lại tiếp tục đi, không nói một lời. D'Artagnan đi theo giáo chủ, Rochefort theo sau D'Artagnan. Cửa có bố trí lính gác, giáo chủ đi vào một căn phòng dùng làm phòng làm việc cho ông và ra hiệu cho Rochefort dẫn D'Artagnan vào. Rochefort tuân lệnh rồi lui ra. D'Artagnan một mình đứng trước mặt giáo chủ. Đây là lần thứ 2 anh được vinh dự này và anh thầm mong đây là lần cuối cùng. Richelieu đứng tựa lưng vào lò sưởi cách D'Artagnan một cái bàn. Theo lệnh của tôi, giáo chủ nói, anh đã bị bắt. Thưa đức ngài, người ta cũng đã nói với tôi như vậy. Anh có biết lý do là gì không? Thưa đức ngài không ạ, vì rằng vấn đề duy nhất mà tôi có thể bị bắt thì đức ngài lại chưa biết. Giáo chủ nhìn chằm chằm vào D'Artagnan nói, ồ, thế nghĩa là thế nào? Xin đức ngài hãy cho tôi biết trước những tội lỗi mà đức ngài đã gán cho tôi sẽ báo cáo với người sau những việc tôi đã làm. Người ta đã gán cho anh cái tội đã làm thất bại những cái đầu lớn hơn anh. Thưa đức ngài, cụ thể là thế nào ạ? D'Artagnan hỏi với một vẻ thản nhiên, làm giáo chủ phải ngạc nhiên. Có thể là anh đã quan hệ với kẻ thù của quốc gia, là anh đã nghe lỏm được những bí mật của quốc gia, là anh đã âm mưu làm thất bại những kế hoạch của vị thống soái của anh. Thưa đức ngài, ai đã gán cho tôi những vấn đề ấy? D'Artagnan nói và nghi ngờ là do Milady. Một mụ đàn bà đã bị tòa án quốc gia kết tội ô nhục. Một mụ đàn bà đã lấy một chồng bên Pháp, lại một chồng bên Anh. Một mụ đàn bà đã đầu độc người chồng thứ hai và cũng đã âm mưu đầu độc chính bản thân tôi nữa. Có phải con mụ đàn bà ấy không ạ? Anh nói ai vậy? Giáo chủ kêu lên. Anh nói mụ đàn bà nào vậy? Milady de Winter đấy ạ. Vâng, Milady de Winter mà đức ngài có lẽ không biết những tội ác của nó nên nó mới được vinh dự, được đức ngài tin cẩn. Nếu Milady de Winter mà đã phạm những tội lỗi như anh đã nói, thì mụ sẽ được trừng trị thích đáng. Thưa đức ngài, mụ đã bị trừng trị rồi ạ. Ai đã trừng trị mụ? Chúng tôi. Mụ đang bị giam mà. Mụ đã chết rồi. Chết rồi. Giáo chủ nhắc lại và không tin vào tai mình nữa. Chết rồi. Anh vừa nói mụ đã chết rồi phải không? 3 lần mụ định giết tôi đã tha tội cho mụ. Nhưng mụ lại giết người phụ nữ mà tôi yêu. Thế là các bạn tôi và tôi, chúng tôi đã bắt mụ, xét xử và kết tội mụ. Thế rồi, D'Artagnan thuật lại vụ đầu độc Bonacieux ở trong tu viện Bertuin, cuộc xét hỏi ở khu nhà hoang vắng, vụ hành hình trên bờ sông Lys. Một cơn rùng mình chạy khắp toàn thân giáo chủ, mà giáo chủ có phải là người dễ rùng mình đâu. Nhưng rồi, như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy làm cho bộ mặt giáo chủ từ nấy đến giờ ảm đạm, bỗng sáng dần ra. Rồi trở nên trong sáng, bằng một giọng dịu dàng, trái hẳn với nghiêm khắc của ông, giáo chủ nói. Như vậy là các anh đã tự thiết lập nên một tòa án mà không nghĩ rằng kẻ nào không có nhiệm vụ trừng phạt mà lại đi trừng phạt là những kẻ giết người sao? Thưa đức ngài, tôi xin thề rằng đối với đức ngài không bao giờ tôi tiếc cái thân tôi. Tôi xin sẵn sàng chịu sự trừng phạt mà đức ngài dành cho tôi. Tôi không thiết gì sống, cũng chẳng sợ gì chết. Phải, Tôi biết anh là một người can đảm, giáo chủ nói với một giọng gần như thân mật. Tôi có thể nói để anh biết trước rằng các anh sẽ bị mang ra xét xử, kết tội nữa cũng nên. Một kẻ khác có thể thưa với giáo chủ rằng hắn đã có trong túi tờ đặc xá. Còn tôi chỉ xin thưa với Đức Ngài rằng Đức Ngài cứ ra lệnh, tôi đã sẵn sàng. Anh có tờ đặc xá ấy? Giáo chủ ngạc nhiên hỏi. Thưa Đức Ngài, vâng. Do ai ký? Đức vua à? Giáo chủ nói câu đó với một vẻ khinh miệt đặc biệt. Thưa không, do chính Đức Ngài ký ạ. Tôi ký? Anh điên sao đấy? Đức Ngài sẽ có thể nhận ra bút tích của mình. Và D'Artagnan chỉnh lên giáo chủ tờ giấy quý báu mà Athos đã tước được của Milady và anh đã đưa cho D'Artagnan làm lá bùa hộ mệnh. Giáo chủ cầm lấy tờ giấy và chậm rãi đọc và nhấn mạnh từng chữ một. Người cầm giấy này làm việc gì đều là do lợi ích của quốc gia và theo lệnh tôi. Trên mặt trận trước thành La Rochelle, ngày 5 tháng 8 năm 1628, Richelieu. Sau khi đọc xong hai hàng chữ đó, giáo chủ suy nghĩ triền miên nhưng không trả lại tờ giấy cho D'Artagnan. Anh nghĩ thầm, ông ta đang suy nghĩ xem nên xử tử mình bằng cách thức nào đây. Được thôi, ông ta sẽ được thấy một người cao thượng chết như thế nào. Anh chàng ngự lâm trẻ tuổi ấy đang sẵn sàng chết một cách anh hùng. Richelieu vẫn còn mải mê suy nghĩ, lật đi lật lại tờ giấy trong tay. Sau cùng, ông ngẩng đầu lên, dương cặp mắt diều hâu nhìn bộ mặt trung thực, cởi mở, thông minh kia. Ông thấy trên bộ mặt ấy có ngấn nước mắt của biết bao đau khổ anh đã phải chịu đựng trong suốt một tháng qua. Và lần này là lần thứ ba, thứ bốn, ông nghĩ rằng anh chàng thanh niên mới 21 tuổi đầu này có một tương lai rực rỡ biết bao. Với lòng can đảm, với sự hoạt bát ấy, với trí tuệ ấy, nếu biết dùng thì sự cống hiến của anh sẽ vô bờ bến. Mặt khác, những tội ác, thế lực và lương tâm tối tăm của Milady cũng đã bao phen làm giáo chủ phải hoảng sợ. Ông cảm thấy như có một nỗi vui mừng thầm kín là đã vĩnh viễn từ bỏ được con yêu tinh ấy. Giáo chủ từ từ xé tờ giấy mà D'Artagnan đã đưa cho anh. D'Artagnan nghĩ thầm, ta nguy mất rồi. Và anh cúi rạp mình xuống trước giáo chủ như thể muốn nói, ôi, tùy Đức Ngài xử sự. Giáo chủ lại gần bàn và không cần ngồi, viết mấy dòng chữ lên một tờ giấy mà 2/3 đã viết sẵn, rồi ông đóng dấu. D'Artagnan nghĩ thầm, đây là bản án kết tội ta. Ông ta tránh cho mình sự buồn chán của ngục Bastille và sự mất thì giờ của những vụ xét xử. Vậy là ông ta cũng đáng mến đấy chứ. Giáo chủ đưa cho D'Artagnan tờ giấy và nói, đây, anh cầm lấy. Tôi đã lấy của anh tờ giấy khống chỉ. Tôi trả lại anh tờ khống chỉ khác. Trên văn bằng này còn thiếu tên, anh sẽ tự điền lấy. D'Artagnan đỡ lấy tờ giấy và đưa mắt đọc. Đó là văn bằng trung úy ngự lâm quân. Anh liền quỳ xuống trước mặt giáo chủ nói, thưa Đức Ngài, tính mệnh tôi thuộc về Đức Ngài, xin Đức Ngài cứ tùy tiện sử dụng. Nhưng ân huệ mà Đức Ngài ban cho đây, tôi tự nhận thấy không xứng đáng, tôi còn có 3 người bạn nữa xứng đáng hơn. D'Artagnan thân mến, giáo chủ ngắt lời nói và vỗ nhẹ vào vai anh. Anh là một thanh niên dũng cảm, tôi để anh tùy ý muốn đền tên ai vào cũng được. Nhưng anh nên nhớ rằng, mặc dù tên còn để trống, ý tôi muốn cấp cho anh đấy. Tôi không bao giờ dám quên việc này, xin Đức Ngài tin chắc như vậy. Giáo chủ quay lại và gọi to, Richefort. Có lẽ Richefort vẫn đứng đợi đằng sau cửa nên thấy vào ngay. Richefort, giáo chủ nói, anh thấy D'Artagnan đây. Tôi đã công nhận anh ấy vào hàng ngũ của chúng ta. Vậy hai anh em ôm nhau đi và cần phải biết điều nếu muốn giữ tính mạng. D'Artagnan và Richefort ôm hôn nhau một cách hời hợt và miễn cưỡng. Nhưng giáo chủ đứng đấy nhìn hai người bằng cặp mắt sắc sảo. Hai người cùng đi ra phòng ngoài. Chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Lúc nào ông muốn cũng được. Thời cơ rồi sẽ đến. Giáo chủ mở cửa ra hỏi, gì thế? Hai người mỉm cười với nhau, bắt tay nhau và chào giáo chủ rồi đi ra. Trông thấy D'Artagnan, Athos reo lên. Chúng tôi đã bắt đầu sốt ruột rồi đấy. Thưa các bạn, D'Artagnan nói, tôi đây rồi, không những được tự do mà lại còn được khen thưởng nữa. Anh sẽ kể chúng tôi nghe chứ? Vâng, tối nay. Đúng tối hôm đó, D'Artagnan đến nhà Athos, thấy anh đang cạn chai rượu Tây Ban Nha. vấn đề mà tối nào Athos cũng thực hiện một cách nghiêm chỉnh. D'Artagnan kể hết cho anh nghe diễn biến câu chuyện giữa anh và giáo chủ, rồi anh rút tờ văn bằng trong túi ra nói: "Đây, anh Athos ạ, tất nhiên cái này phải thuộc về anh." Athos mỉm một nụ cười dịu dàng và duyên dáng nói: "Bạn ạ, đối với Athos thì thế này là nhiều quá đấy, còn đối với bá tước Lafe thì lại quá ít. Bạn giữ nó lại, nó thuộc về bạn. Than ôi, bạn đã phải trả nó bằng một giá khá đắt." D'Artagnan từ biệt Athos đi sang buồng Porthos, thấy anh đang diện một bộ quần áo thật đẹp, đầy những đường thêu tuyệt diệu. "Anh bạn đấy à?" Porthos nói. "Anh thấy bộ cánh này có hợp với tôi không?" "Tuyệt lắm, nhưng tôi đến đây để mang cho anh một bộ cánh còn tuyệt hơn nữa kìa." "Bộ cánh nào thế?" "Bộ cánh sĩ quan trung úy ngự lâm quân." D'Artagnan liền kể cho Porthos nghe về cuộc gặp gỡ với giáo chủ, rồi rút văn bằng trong túi ra nói tiếp: "Đây, anh điền tên anh vào chỗ này và hãy là một vị thủ trưởng tốt của tôi." Porthos liếc mắt nhìn lên văn bằng rồi trao trả lại cho D'Artagnan và nói: "Vâng, thứ này làm tôi hãnh diện lắm, nhưng tôi không còn tận hưởng được nó bao lâu nữa. Trong thời gian chúng ta đi Betuin, người chồng của bà quận chúa của tôi đã từ trần. Cái kết bạc của người chết đang vẫy gọi tôi. Tôi kết hôn với bà quả phụ. Đây này, tôi đang mặc thử bộ quần áo cưới của tôi. Anh hãy giữ lấy tấm bằng này, anh bạn ạ." D'Artagnan đi đến buồng Aramis, thấy anh đang quỳ trước tượng chúa, chán tỉ lên quyển sách kinh. D'Artagnan lại kể cho Aramis nghe cuộc tiếp xúc giữa anh với giáo chủ. Từ lần thứ ba, anh rút văn bằng trong túi ra và nói: "Bạn là nguồn ánh sáng của chúng tôi, là người bảo trợ vô hình của chúng tôi. Xin bạn hãy nhận lấy văn bằng này. Bạn xứng đáng với nó hơn tất cả mọi người, vì sự khôn ngoan của bạn, vì những lời khuyên tốt đẹp của bạn." "Thôi bạn ạ, những việc vừa xảy ra cho chúng ta gần đây làm tôi hoàn toàn chán ngấy cuộc sống ngoài đời. Lần này, tôi đã quyết tâm, sau cuộc vây hãm, sẽ vào tu viện. Bạn hãy giữ lấy văn bằng này, nghề đao kiếm rất thích hợp với bạn. Bạn sẽ là một trung úy dũng cảm và kiên cường." Cặp mắt D'Artagnan đẫm lệ vì biết ơn và sáng ngời vì sung sướng. Anh quay trở về buồng Athos, vẫn thấy anh ngồi bên cạnh bàn và đang soi cốc rượu Malaga cuối cùng vào ngọn đèn. "Thế là các anh ấy từ chối cả rồi, vì không ai xứng đáng bằng bạn đâu." Nói xong, Athos liền cầm lấy cây bút viết lên văn bằng tên D'Artagnan rồi trao cho anh. "Vậy là tôi không còn bạn bè nào nữa," D'Artagnan nói. "Than ôi, không còn gì nữa cả, ngoài những kỷ niệm cay đắng." Nói xong, hai tay ôm lấy đầu và hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống má. "Bạn còn trẻ lắm," Athos nói. "Những kỷ niệm đắng cay của bạn còn đủ thời gian để biến thành những kỷ niệm êm đềm." Phụ lục. Vì không có được sự tiếp viện của hạm đội Anh theo như Buckingham đã hứa, thành La Rochelle đã đầu hàng sau khi bị bao vây trong một năm trời. Ngày 28 tháng 10 năm 1628, làm lễ ký kết đầu hàng. Đức vua trở về Paris ngày 23 tháng Chạp cùng năm ấy. Người ta làm lễ chiến thắng đón vua như đã chiến thắng quân thù, chứ không phải người Pháp. Vua đi vào thủ đô qua cửa ô Saint-Jacques, dưới những cổng chào xanh rờn. D'Artagnan nhận cấp bậc trung úy ngự lâm quân. Porthos rời bỏ hàng ngũ và năm sau cưới bà Coquena với một hồi môn là 800.000 livres. Mousqueton được cấp một cái thẻ lộng lẫy. Hơn nữa, hắn lại được thỏa mãn sự mong muốn suốt đời của hắn đã được ngồi đằng sau cỗ xe mạ vàng. Còn Aramis, sau một chuyến du hành đến Loren, bỗng nhiên biến mất và không thấy viết thư cho các bạn. Về sau người ta mới được bà Suffer cho biết là anh đã khoác áo tu hành trong tu viện ở Nancy. Bà danh trở thành thầy dòng. Athos ở lại lính ngự lâm dưới sự chỉ huy của D'Artagnan cho mãi đến năm 1633. Năm đó, anh đi sang Touraine. Lúc trở về, lấy cớ vừa được thừa hưởng gia tài ở Roussillon, anh liền xin giải ngũ. Grimaud đi theo Athos. D'Artagnan ba lần đấu gươm với Richefort, ba lần đâm Richefort bị thương. Đến lần thứ tư, có thể tôi sẽ giết ông. D'Artagnan vừa nói, vừa giơ tay ra đỡ Richefort dậy. Ông với tôi, Richefort nói, chúng ta nên dừng lại ở đây thì tốt hơn. Quả thật, tôi đã là bạn của ông từ lâu rồi. Nếu không, ngay sau buổi gặp gỡ nhau lần đầu tiên, tôi đã có thể thưa với giáo chủ chặt đầu ông rồi. Lần này thì họ ôm lấy nhau thân thiết và thành thật, mà không còn thành kiến gì nữa. Planchet được Christopher bố trí, đóng lon đội trong quân cận vệ. Lão Bonacieux sống một cuộc sống yên ổn, hoàn toàn không biết vợ mình ra sao và cũng chẳng thắc mắc gì đến đấy. Một hôm, lão dại dột nhắc với giáo chủ. Giáo chủ trả lời rằng lão sẽ được thưởng một cuộc sống không thiếu thốn gì. Quả nhiên hôm sau, lão Bonacieux ở nhà ra đi lúc 7 giờ tối để đến cung điện Louvre. Rồi từ đấy người ta không thấy lão trở về phố người đọc nguyệt nữa. Theo nguồn tin đáng tin cậy, đã được nuôi dưỡng trong một hoàng cung nào đó, chi phí do đức ngài độ lượng chịu.